Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 259, Lục Trấn Chi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kết quả, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được A Cát mở miệng, Trương Đạo Huyền lông mày nhíu lại. Mở miệng nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Bần đạo tự sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Dĩ nhiên là không sơ hở tí nào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, quá trình của nó cùng ta nghĩ có chút sai lệch. Có chút sai lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, trong lòng mọi người khẽ động. Chợt, mở miệng nói ra, nói thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vốn tưởng rằng cái này yêu tăng vô giới cùng người tại Hàn Sơn tự gặp mặt, Hàn Sơn tự tất nhiên vậy thoát không khỏi liên quan. Nghe thấy mọi người mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Cho nên một lần này, bần đạo là dựa theo Hàn Sơn tự một đám tăng nhân quy mô làm chuẩn bị. Sợ xảy ra điều gì sơ suất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ai biết tiến đến gặp mặt địa điểm, cũng chỉ có 5 người mà thôi. T, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Chả trách cái này Trương Đạo Huyền một buổi sáng sớm liền đi phiên chợ làm chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là phấn vôi, lại là độc châm chuẩn bị một đống lớn. Hóa ra người ta thủ đoạn này là hướng về phía toàn bộ Hàn Sơn tự đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Đạo Trưởng, ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Người sẽ không đem Hàn Sơn tự một đám tăng chúng giết sạch sành sanh a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng thương cái này Hàn Sơn tự bất quá một kẻ thiên tông, cũng không tu võ nghệ. Trương Đạo Huyền độc châm này vôi kêu gọi đi, đây tuyệt đối là một cái đều chạy không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái đó ngược lại không có. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói ra, bần đạo như thế nào cũng là người xuất gia, chuyên cần đạo pháp, lấy đức phục người, sao có thể làm loại kia sát nhân hại mệnh thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, ta hiểu. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói, cho nên Hàn Sơn tự một lần này chúng tăng nhân là cái kia Vân Du tứ phương buông thả đạo nhân giết đến có phải hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nha, Hàn Sơn tự tăng nhân không có chết. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Người cái này trưởng quỹ, như thế nào động một chút thì là sát nhân hại mệnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bần đạo xem ngươi có nhập ma giáo tiềm chất, ngươi cần phải chú ý cầm giữ bản tâm, không muốn ngộ nhập lạc lối a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mẹ nó, Vương Dã trong lòng một trận bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, tiếp tục nói, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái kia Hàn Sơn tự tăng nhân rất sớm thuận dịp ngủ rồi, cho nên trình diện chỉ có cùng yêu tăng gặp mặt một đoàn người mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Đạo Huyền vân vê sợi dâu, mở miệng nói ra, bọn họ vừa xuất hiện, bần đạo thuận dịp đem cái kia một túi vôi quay đầu vung xuống dưới, đồng thời cũng đem cái kia lưới đánh cá hướng về bọn họ vào đầu chụp xuống. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, cùng yêu tăng gặp mặt đám người kia mặc dù chỉ có 5 cái, nhưng cũng là thân thủ bất phàm. Bần đạo cái này lưới đánh cá vừa mới chụp xuống, bọn họ liền chuẩn bị tránh ra lưới đánh cá trói buộc. Sau đó thì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đến đây, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Tiếp xuống có phải hay không chính là đạo trưởng ngươi lấy một địch năm. Tiếp đó đại thắng trở về. Ấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lắc đầu. Mở miệng nói. Bần đạo lão, không thích cứng trọi cứng đánh đánh giết giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại lưới đánh cá bên trên. Bần đạo vậy quấn độc châm. Những cái kia năm người hai mắt bị vôi chỗ đoán mò. Thấy không rõ sự vật. Hơn nữa bọn họ nóng lòng giật ra lưới đánh cá. Tất cả đều bị độc châm đâm vừa vặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Trương Đạo Huyền mở miệng đột nhiên một trận. Sau đó thì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, A Cát mở miệng truy vấn. Tiếp đó thế nào? Cá nóc độc kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được A Cát mở miệng. Một bên thần bộ mở miệng thong thả nói bổ sung. Nếu như nuốt, một nén nhang bên trong độc phát lập tức tệ. Nếu như từ huyết mạch nhập thể, giải rác mấy tức liền có thể khiến người vong mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, đám người thân thể sững sờ. Hướng về Trương Đạo Huyền nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, cùng kêu lên nói ra. Đạo trưởng quả nhiên là tâm tư sâu xa. Phòng ngừa chu đáo a thế nhưng là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nơi đây, thần bộ vừa chuyển động ý nghĩ. Mở miệng nói ra, đối phương khẳng định cũng có võ công mang theo. Phát giác sau khi trúng độc, ắt sẽ phong bế huyết mạch. Phòng ngừa độc phát, bần đạo biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi thần bộ nói hết lời. Trương Đạo Huyền mở miệng nói. Cho nên ta lại dùng còn lại độc châm. Ở mỗi người huyệt thiên trung bên trên bổ một châm. T. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Cái này Trương Đạo Huyền cơ quan tính toán thì cũng thôi đi. Sau đó còn bổ đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, đạo trưởng. Lúc này, A Cát nhịn không được mở miệng nói. Ngươi thực sự là võ đang phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bần đạo dĩ nhiên là võ đang phái. Trương Đạo Huyền vuốt râu một cái. Mở miệng nói. Chuyện thế này đều là cái kia buông thả đạo nhân làm. Đóng võ đang chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà còn, bần đạo vấn phòng ngừa độc châm kia tổn thương Hàn Sơn tự bên trong tăng lữ. Bốc lên bị đâm tổn thương chúng độc phong hiểm. Đem những cái kia độc châm cùng lưới đánh cá. Toàn bộ đều thu hồi lại a, đây không phải là quét dọn hiện trường sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ nói. Đạo trưởng, vẫn là nói trọng điểm đem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng âm thầm tư tưởng sau khi. Thần bộ nhìn vào Trương Đạo Huyền. Mở miệng nói. Lần này cùng yêu tăng gặp mặt người đến cùng là vì cái gì? So với người khác, thần bộ phá án vô số. Tâm tư nhạy cảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này quan tâm nhất chính là Hồng Vân tự thủ tòa. Đến Hàn Sơn tự muốn làm gì? Người không nói ta cũng quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Đạo Huyền ở trên người một trận tìm tòi. Lấy ra một cái quyển trục, mở miệng nói, ta từ trên người của bọn hắn tìm ra cái này. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền lấy ra quyển trục, thần bộ nhướng mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tự tay lấy ra quyển trục, cánh tay chấn động, trực tiếp mở ra, ngay tức khắc ở giữa. Một người chân dung xuất hiện ở trước mặt mọi người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy chân dung này, thần bộ hai mắt đột nhiên trợn lên, bởi vì cái này trên bức họa không phải người khác, chính là đương triều kỳ nhân Lục Chấn Chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lục Chấn Chi học thức uyên bác, am hiểu miêu tả sông núi địa lý, từng tự tay vẽ qua vương triều địa đồ hiến cho vương triều. Còn có thiên đại phong thưởng, cho nên thần bộ liếc mắt liền nhận mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng yêu tăng vô giới gặp mặt đến cùng là ai? Vì sao lại có Lục Chấn Chi chân dung? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng chấn kinh sau, thần bộ ánh mắt phía dưới chìm, lại phát hiện tại quyển trục phía dưới cùng viết hai chữ bắt sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt sống Lục Chấn Chi. Cái này không giới yêu tăng vì sao muốn bắt sống Lục Chấn Chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà còn từ cái này trong quyển trục giọng điệu đến xem, quyển trục này giống như là thượng vị giả tại tuyên bố nhiệm vụ một dạng. Chẳng lẽ cái này Hồng Vân tự yêu tăng thuộc về cái tổ chức kia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn chỗ đi tới Kim Lăng chính là vì xác nhận nhiệm vụ này. Hồng Vân tự khoảng cách Kim Lăng có một khoảng cách, nhưng cũng không tính quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, liên tiếp nghi vấn về sau, thần bộ trong óc nghĩ tới một cái càng thêm chuyện không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này yêu tăng thuộc về tổ chức. Chẳng lẽ cùng mình thường trú Kim Lăng nguyên nhân không khác nhau chút nào? Mà nhìn thấy quyển trục này thời điểm, Trần Trùng hai mắt khẽ động, phát ra một tia trầm thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì như thế hành vi, căn bản chính là thiên tôn truyền đạt nhiệm vụ thời điểm chỗ thường dùng phương thức. Thần bộ đại nhân, quyển trục này bên trên là cái gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại thần bộ âm thầm suy nghĩ thời điểm, vương giã mở miệng nói ra. Chấm. Ta làm sao coi trọng mặt đây đều là cái nam nhân a, ngươi làm thế nào để xem như vậy si mê? Chẳng lẽ, ngươi ưa thích cái này luận điệu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt phát ra một tia ghét bỏ. Khục, ta chỉ là ở trầm tư mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, thần bộ ho khan một tiếng. Mở miệng nói. Cụ thể sự tình, còn cần ta điều tra nữa. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.